sống cùng vạn tuế, chương 614, đến chết cũng không đổi, chân tình vĩnh ở, gocchuyenaudio.com, nhiều sách chủ nhớ đích sự kiện, không có báo lên cho giấy, cũng không có thượng TV, nhưng ở lục đảo thành phố hay là rất nhanh truyền ra. Lục Ca Văn học viện Chuân Phao, VN, dân gian 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh truyền ra đi. Mọi người thích lời như thế để, đối với lần này nghị luận rối rít tam cô lục bà, đầu đường cuối ngõ, đều ở nói đến đây vật đại sự. Làm Lục Minh mang theo Nhan Mộng Ly trở lại khách sạn, nghe thấy hai cái đại sảnh tiểu thư nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói vị kia bắt Ngưu Ma Vương xuất ca lớn lên so sánh với Diêu Minh còn cao, đưa tay lên, liền đem mười mấy thành chủ quản quét ngã trên mặt đất, vừa bắt con gà con bàn địa đem Ngưu Ma Vương nhéo, cái kia Ngưu Ma Vương bình thường uy phong, nhưng đến xuất ca trong tay, liền bị làm cho sợ đến thẳng run run, kêu to tha mạng, đây là ta thầm thầm tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy. Bọn họ nói về giống như tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc cũng không biết trước mặt Lục Minh chính là bọn họ trong miệng cái kia bắt Ngưu Ma Vương xuất ca. Nhan Mộng Ly nghe che miệng nhỏ trộm vui mừng, Lục Minh không có quản Hàn Triệt làm sao cùng Tào thị trưởng bọn họ xử lý như thế nào hậu sự. Thật ra thì Tào thị trưởng cũng hù dọa ra một thân bạch mao mồ hôi. Khi hắn biết được thượng cấp có âm thầm đặc xá một nhóm không quá nghiêm trọng quan chủ viên, khiến cái này người chuyển làm phá án trợ thủ, hắn sẽ hạ 10 lần theo sát Lục Minh tỏ vẻ. Hắn sẽ đem tất cả màu xám cho thu vào toàn bộ hiến, đem phía trước tất cả sai lầm sửa đúng, hơn nữa phối hợp lực mạnh đả kích bổn địa theo nếp lộng quyền hành động, những khác nguyện ý tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra, chỉ cần để cho hắn lập công chuộc tội là được. Có phối hợp của hắn, Hàn Triệt công tác hội dễ dàng rất nhiều, dù sao có lập công chuộc tội tâm thái Tào thị trưởng tuyệt đối sẽ hóa thân thiết diện vô tư bao trừng. Để cho Lục Minh khe khẽ kinh ngạc giả tự biết mạng già nghỉ ngơi vậy như sách chủ nhớ, cũng liều mạng yêu sách. Hắn không phải là lập công chuộc tội cũng không còn nghĩ như vậy, mà là giống như điên cuồng giống nhau cắn người, đem nhiều hơn trước mắt không có việc gì đồng bạn dụ dỗ. Nhiều sách chủ nhớ đích ý nghĩ rất đơn giản, nếu bản thân sống không được như vậy liền ôm mọi người một khối chết, ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cái này, là Hàn Triệt trong lòng vui nhất toan tính nhìn thấy kết quả. Lục Minh ở nhiều sách chủ nhớ trên người cha được mình muốn tin tức sau, cũng không có lập tức hành động, mà là mang Nhan Mộng Ly trở về khách sạn. Theo bối rối, địch nhân sớm muộn còn có thể bại lộ nhiều hơn chân ngựa, đối với Lục Minh mà nói, Ngưu sách chủ nhớ căn bản mình không phải là đánh chuyến này mục tiêu, Ngưu tiêu không phải là Lục Minh muốn tàn sát cuối cùng boss nhiều nhất, hắn chẳng qua là Lục Minh thuận đường đả kích một cái phó bản tiểu đầu mục thôi. Chân chính boss, là Ngưu tiêu cũng cung kính lão gia tử. Người này có cực kỳ rộng lớn giao thiệp cùng thật lớn thanh danh, vốn là quốc gia có công chi thần, nhưng các loại đồ từ thể hù thực tim của hắn chí. Một cái như vậy đầu sỏ đọa lạc thật sự làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Nếu như không thể không biện pháp, phía trên thật đúng là không muốn đối với loại này có công chi thần động thủ. Nhưng chính vì hắn lực ảnh hưởng thật lớn, một khi hù thực biến chất như vậy đối với quốc gia đối với người dân nguy. gocchuyenaudio.com, hại lớn hơn nữa. Lục Minh đến đây lục đảo phía trước Thiết lão bọn người đã gọi điện thoại cho hắn, nói đến năm đó chuyện cũ, giọng nói thường ngày đủ loại ngôn ngữ nhiều lần nghẹn ngào, bất quá bọn hắn nửa thương tâm, nửa thương tiếc cũng không có ngăn cản Lục Minh đến đây. Nếu như đem một cái quốc gia so sánh với thành một người, làm người này thân thể là một loại trọng yếu khí quan bệnh biến rồi, cho dù nó nặng hơn nữa muốn, cũng không có thể giữ lại rồi, cần phải bày giải phẫu đem nó cắt bỏ. Nếu không nó có nguy hại càng lúc càng lớn, cuối cùng khắp kịp cả người, thậm chí làm cho người ta có sinh mạng nguy hiểm. Thiết lão bọn họ cũng hy vọng có thể có bảo toàn đích phương pháp xử lý, một lần lại một lần khoan thứ, một lần lại một lần khuyến cáo, nhưng kết quả như thế, sẽ chỉ làm bệnh biến tổ chức càng lúc càng lớn, cuối cùng đến không thể không đem chi cắt bỏ trình độ. Bọn họ trong lòng nhất định là không đành lòng, cũng đau lòng vô cùng. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Thiết lão bọn họ không thể bởi vì chính mình giao tình cùng ngày xưa chiến công, liền dung túng đối phương, đưa quốc dân không để ý. Bọn họ có thể chứa, nước không thể cho, bọn họ thân là người lãnh đạo, cần phải đối với quốc dân chịu trách nhiệm. Cho nên, bọn họ gọi điện thoại cùng Lục Minh nói hồi lâu, trừ nhớ lại năm đó, còn ám hiệu Lục Minh tốt nhất để cho có công chi thần đi được khá hơn một chút. Tận lực không ảnh hưởng hắn bình sinh chiến công thanh danh, dù sao hắn cũng từng vì quốc gia chảy máu chảy mồ hôi, làm ra kiệt xuất cống hiến. Chính là bởi vì như vậy, Lục Minh mới không có lôi đình vạn quân xuất thủ, mà là trước chọn dùng âm thầm vu hồi hành động. Hôm nay lần này bên đường đả kích Ngưu sách chủ nhớ, nhưng là nói, đây cũng là cho vị kia có công chi thần cuối cùng cảnh cáo. Nếu như hắn có thể đủ trở lại chánh đạo, như vậy có thể an hưởng tuổi già. Nếu như khăng khăng một mực Lục Minh không thể làm gì khác hơn là bày giải phẫu. Cắt bỏ cái này lớn nhất bệnh biến tổ chức, Nhan Mộng Ly là rõ ràng nhất Lục Minh tính toán người. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn cho đối phương cơ hội. Vẫn hy vọng cái kia có công chi thần có thể quay đầu lại là bờ. Nếu như vị kia có công chi thần có thể tỉnh ngộ, tin tưởng Thiết lão bọn họ sẽ cảm động lệ rơi đầy mặt. Đến buổi tối 11 giờ rưỡi, Lục Minh đích điện thoại vang lên. Lãnh Khốc Nam hai số thanh âm vang lên, có 6 chữ, nhưng trọng như thiên quân. Mục tiêu dơ nhà trốn tránh, như vậy động thủ đi. Lục Minh lắc đầu thở dài một câu. Nhan Mộng Ly ôm một cái Lục Minh chuồn chuồn lướt nước hời hợt loại khẽ hôn hạ môi của hắn giác ôn nhu khuyên lơn. Cơ hội đã cho, nhưng đối phương khăng khăng một mực là bọn hắn không chịu quay đầu lại, không phải là lỗi của ngươi. Lục Minh khe khẽ trầm ngâm một chút bỗng nhiên nói. Có lẽ chúng ta buổi tối còn phải đi trước một chỗ, như vậy có thể biết rõ nhiều hơn đồ. 12 giờ thanh đếm miếu. Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly trở lại tối hôm qua đã tới nóc phòng, bên trong nhà có một bài thi nữ nhân đang lo lắng gọi điện thoại. Cái gì, thật muốn đi sao, cái kia thật sự là công phu tiểu tử, hắn tới bắt Nghiêu Tiêu, là vì đồng học báo thù cho không sao sao. Có lẽ ngày mai hắn sẽ chạy, chúng ta căn bản là không nên mục tiêu của hắn a. Hiện tại nhiều như vậy đồ học không có thu thập xong, ném ra thật là đáng tiếc nếu. gocchuyenaudio.com Không, đọc sách liền thượng hạng 1-2-3 trung văn trên mạng chúng ta chờ một chút. Nếu như hắn ngày mai còn chưa đi, còn tiếp tục bắt người, chúng ta lại cũng không muộn. Người muốn tới, tốt chúng ta gặp mặt bàn lại sao? Một chiếc Lamborghini do hai cỗ xe màu đen bôn ba hộ giá, giống như quái thú loại xé rách bóng tối từ dưới núi bay theo mà đến. 5 phút đồng hồ sau, vị anh Tuấn tiêu sái nam tử ở 6 tên hộ vệ cùng đi hạ đi tới lâu đáy, 6 tên hộ vệ cẩn thận quan sát quá chung quanh sau, phân ở lại lầu dưới các nơi, người cầm đầu, hướng anh Tuấn nam tử làm ra dấu tay ý bảo hết thảy như trước, không có dị thương. Ở 2 gã hộ vệ cùng đi, anh Tuấn nam tử đi lên lâu, nhẹ nhàng mà sao hưởng liễu cửa phòng. Bên trong nhà bài thi nữ tử, vui mừng mở cửa. Người tới, mau vào. Poffin, nàng vừa mở cửa ra, nhìn thấy anh Tuấn nam tử trong tay có một chi tay chủ súng, họng súng thượng còn có cái ống hãm thanh, đang chỉ vào lồng ngực của mình. Còn không đợi lên tiếng kinh hô cái kia anh Tuấn nam tử đã nổ súng tác xạ. Vòi máu ở bài thi nữ tử bộ ngực tiên ra, nhưng ngay sau đó, nhiễm đỏ mảnh lớn bài thi. Bài thi nữ tử té trên mặt đất há miệng cố hết sức hỏi. Vì tại sao? Anh Tuấn nam tử lãnh khốc vô tình hừ một tiếng. Ngươi biết nhiều quá, ta là thật lòng yêu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, tại sao? Ngươi nên biết lòng, bài thi nữ tử muốn dùng lực che vết thương, không để cho máu tươi chảy ra, nhưng vòi máu trên ngón tay hở ra không được trào ra, đảo mắt bài thi nữ tử nửa người đã nhuộm đỏ. Đối với ta mà nói, ngươi chẳng qua là một cái con rối, nữ nhân ta còn nhiều, rất nhiều, tùy thời tùy chỗ cũng có. Ngươi coi là cái gì? Ở trong lòng của ta, người bất quá là một cái biểu chủ tử, chứ có thể dùng tới phát tiết không dùng được. Anh Tuấn nam tử trong mắt dần hiện ra tuyệt tình cùng cười lạnh, chuyển mặt lại hỏi bên cạnh hộ vệ. Nếu bổ nhất thương sao, nàng nhiều nhất còn có thể sống 10 phút đồng hồ tuyệt đối vô cứu. Cái kia hộ vệ vô cùng chuyên nghiệp làm ra phán đoán. Người không phải nói yêu ta sao, nhìn tại làm sao yêu ta phân thượng ta liền không bổ một thương này rồi, cho ngươi từ từ hưởng thụ cuối cùng này 10 phút đồng hồ. Anh Tuấn nam tử cười ha ha, xoay người xuống lầu đi. Té ở trong vũng máu bài thi nữ tử, chảy xuống toái tâm nước mắt. Đợi anh Tuấn nam tử ngồi xe rời đi, trong bóng đêm, lại có một cái nam tử chậm rãi đi tới. Người này, chính là cái kia sống lại ký giả Cát Hướng Ngọn Núi. Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly liếc mắt nhìn nhau, đối với cái này Cát Hướng Ngọn Núi xuất hiện cũng có chút điểm kinh ngạc, người này tại sao lại ở chỗ này. Chỉ thấy Cát Hướng Ngọn Núi hắn đi tới bài thi nữ tử trước mặt trước thống khổ thở dài nói. Ngạc Hoa, ngươi xem một chút ngươi cuối cùng rơi xuống cái gì kết quả. Ngươi cho rằng Trắng Mã Đại Thiếu thật có yêu ngươi sao? Hắn trích đem ngươi là một cái tiện tay nhưng vứt bỏ đồ chơi thôi. Trên đời, chỉ có ta mới là thật yêu mến ngươi. Nhưng là ngươi, Ngạc Hoa, ngươi hết lần này tới lần khác đối với ta chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn làm như ta là lòng bàn chân bùn nhão. Ta không phải là cho ngươi đi theo ta sao? Ngươi không tin, Ngạc Hoa a, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang ở đây lợi dụng ta sao? Ta chỉ là ngu như vậy, cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc bởi vì ta là như vậy yêu ngươi. Ta là yêu ngươi, chỉ có ta, mặc dù ta biết ngươi. gocchuyenaudio.com, cùng Trắng Mã Đại Thiếu có tư nghi ngờ, nhưng vẫn đột nhiên lần lượt tha thứ ngươi, hy vọng cuối cùng có một ngày ngươi hồi tâm chuyển ý, Ngạc Hoa, ngươi hành nghề không chịu cho ta một cái cơ hội. Người có thể nghe ta một lần cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy rồi. Bài thi nữ tử thừa hào hển, thống khổ ho khan, vòi máu làm bắn ra khóe miệng. Thật vất vả bình tĩnh một chút, nàng vươn ra tay máu. Hướng ngọn núi, thật xin lỗi. Đã quá muộn, đã quá muộn. Cát Hướng ngọn núi đưa tay, cầm cái kia chích tay máu. Đừng sợ, Ngạc Hoa, đừng sợ, có ta ở đây, ta tới cùng ngươi, đời chúng ta tử làm không được vợ chồng, kiếp sau ta nhất định sẽ làm thành công nam nhân. So sánh với Trắng Mã đại thiếu còn có tiền, đến lúc đó phong cảnh thượng quang cưới ngươi, một đời một thế, chích yêu ngươi một cái. Lồng ngực của hắn cắm một cây đao, sâu ghim kịp chuôi. Cát Hướng ngọn núi khó khăn kháo ngồi xuống, đem bài thi nữ tử đem trong ngực nhẹ nhàng mà ôm nàng. Hai người máu tươi trao đổi cùng nhuộm ở chung một chỗ. Hắn nhẹ nhàng mà trấn an trong ngực nữ nhân, liên tiếp nhẹ giọng trấn an. Đừng sợ, chúng ta ở chung một chỗ, vô luận thiên đường hay là địa ngục ta đều người phụng bồi ngươi. Bài thi nữ tử vừa chảy ra nước mắt, nàng kích động nghẹn ngào. Hướng ngọn núi, thật xin lỗi, ta không phải là ngươi yêu Ngạc Hoa, ta với ngươi giống nhau. Người yêu là của ta muội muội Ngạc Hoa, không phải là ta. Ngươi cùng anh của ngươi là huynh đệ sinh đôi, chúng ta cũng là tỉ muội song sinh, người yêu không phải là ta, ta không phải là trong lòng ngươi cái kia xuất trần thoát tục Ngạc Hoa, ta là tỉ tỉ của nàng Uyển Chuyển Hoa, một cái tham tiền như mạng đáng thương nữ nhân. Thật xin lỗi, ta không đáng giá được ngươi yêu, ta không phải là người yêu của ngươi. Thật ra thì ta đã sớm đoán được, ban ngày đàn của ngươi quân cờ thư họa, không gì không giỏi, nhưng là buổi tối, nhưng biến thành một nữ nhân như vậy, ta đã sớm biết các ngươi là hai người. Cát Hướng ngọn núi ho khan, máu tươi thẳng phun tại bài thi nữ tử mặt. Uyển Chuyển Hoa, là của ngươi tên sao? Ta rốt cuộc biết tên của ngươi rồi, ta không có tính sai, người yêu của ta chính là ngươi. Ta không xứng với cái kia thuần khiết như thủy tinh Ngạc Hoa, giống như ta vậy người chủ cha căn bản không có tư cách thương hắn, ta có tự biết rõ, cho nên ta yêu người là ngươi. Uyển Chuyển Hoa, chúng ta mới là một đôi, ta rất xác định ta thích chính là tham tiền vừa ái mộ hư vinh ngươi. Làm như ta đưa ngươi nhẫn kim cương, ta bổ nhào nhìn thấy ngươi cái loại này mừng rỡ vẻ mặt, điều này làm cho ta rất thành công cảm. Ta yêu, là ngươi. Ta đây đời sau, gả cho ngươi. Ngươi nhất định phải có tiền, ta chính là như vậy ái mộ hư vinh một nữ nhân, ta sợ nghèo, ta khi còn bé chính là cùng muội muội ăn đồ bỏ đi lớn lên, ta nghĩ giống như nữa cho giống nhau sinh sống, ngươi nghĩ cưới ta, sẽ phải để cho ta trôi qua thư thư phục phục. Bài thi nữ tử khóc gáy đứng lên, đời sau ngươi nhất định phải cưới ta, khụ khụ. Ta đời sau toàn dựa vào ngươi, hướng ngọn núi, hướng ngọn núi, hướng ngọn núi, đừng sợ ta tới rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi, ta sẽ không nữa lợi dụng ngươi. Ta tới rồi, ngoài cửa Nhan Mộng Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến rối tinh rối mù. Nếu không phải cuối cùng cái này chân tình cảm động, nàng kia tuyệt đối là vô hạn khinh bỉ cái này Uyển Chuyển Hoa, nhưng người chi tướng. Góc truyện audio.com Chết Kỳ Tâm cũng thiệt, nghe nàng sám hối ngôn ngữ, Nhan Mộng Ly chợt phát hiện bản thân làm cho nàng cảm động. Cái này Uyển Chuyển Hoa có lẽ phía trước là một ái mộ hư vinh đối với chân ái chẳng thèm ngó tới nữ nhân, nhưng ở trước khi chết nàng sám hối. Nàng hay là lựa chọn chân ái, cứu cứu hắn lượng sao, còn có cứu, Nhan Mộng Ly cho Tâm không đành lòng loạn choạng Lục Minh đích tay cánh tay. Nếu như đổi lại ở 10 phút đồng hồ phía trước nữ nhân này sinh tử, Nhan Mộng Ly căn bản sẽ không để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy loại nữ nhân này chết tốt hơn, nhưng hiện tại nàng thay đổi tâm ý, hy vọng nữ nhân này cùng Cát Lộ ngọn núi đều sống sót kéo dài một ít phân khó được đích thực yêu. Không nói trước Uyển Chuyển Hoa sám hối, riêng là Cát Hướng ngọn núi tử thủ đích thực yêu, đã làm cho một cứu. Nhan Mộng Ly thay đổi tâm ý một, khác nguyên nhân, đó chính là kích động. Nàng khấu trừ Uyển Chuyển Hoa trước khi chết sám hối lúc chỉ ra còn có một tỉ muội song sinh Ngạc Hoa, cái kia Ngạc Hoa là Nhan Mộng Ly cùng Lục Minh ngày hôm qua gặp một ít cái bài thi người đẹp. Nhan Mộng Ly thật cao hứng bản thân không có nhìn lầm người, cái kia Ngạc Hoa tỉ tỉ quả nhiên là băng thanh ngọc khiết tỉ tỉ, không phải là trước mặt cái này Uyển Chuyển Hoa. Chúng ta còn muốn bận rộn đi làm án, làm sao có thời giờ cứu người. Lục Minh khe khẽ nhíu một chút chân mày, hắn thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ có như vậy biến cố. Trước đem hai người bọn họ bảo vệ tánh mạng, từ từ nữa cứu đi. Ngươi nhất định có biện pháp, Nhan Mộng Ly làm nũng quấn Lục Minh, khỏe ta vừa vai diễn một trận quyết định nhân sinh chết Diêm Vương tốt lắm. Hai người này máu chảy nhiều quá, có chút khó giải quyết. Lục Minh đem đến gần vô hạn người chết Cát Hướng ngọn núi dịu dàng hoa cất vào chữ vật không gian, nếu là nữa chậm một hai phút như vậy hắn có thể tuyên bố hai người này hoàn toàn hết thuốc chữa. Nhan Mộng Ly hỉ tư tư hôn Lục Minh một ngụm, vừa mừng rỡ nói. chúng ta sẽ đem Ngạc Hoa tỷ tỷ cứu ra sao, hắn nhất định khiến Uyển Chuyển Hoa giấu ở nơi nào rồi, ngươi có thể không thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Không có cảm ứng, Lục Minh Đại dao động đầu của nó, hắn cảm ứng luôn luôn cùng nguy hiểm có liên quan, hay hoặc là ở sói trạng thái hạ tốt nhất, hiện tại tâm tình không quá thoải mái, không có cách nào cảm ứng. Như vậy đây, có thể hay không tốt đi một chút, Nhan Mộng Ly trước hôn một cái, Lục Minh hay là lắc đầu, nàng nắm lên tay của hắn, ngượng ngùng đặt tại trên bộ ngực sữa của mình. Biến thân, Lục Minh đồng học tiểu vũ trụ lập tức bộc phát, lập tức biến thân thành siêu cấp tát á sói. Thích ở chung, thỉnh nhiều chi cầm. Cách chương.